Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tà Công Bất Thân Bị Động Ký, tiếp chương 421. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Không phải chứ, chẳng lẽ hắn không chịu nổi nữa rồi? Đây chỉ là mới bắt đầu. Đột nhiên từ tiểu thụ dững giờ, mình quả thật lúc tu luyện quan kiếm điển, lần đầu tiên liền đã truyền luồng kiếm niệm đó vào trong cơ thể. Nhưng ngay cả hắn cũng ở chỗ luồng kiếm niệm này chưa tiến đến khuỷu tay, đã đau tới mức từ bỏ dãy rủa. Mà Cố Thanh Tam không có tông sư thân thể, cũng không có sinh sinh bất tức, có lẽ lại càng chưa từng trải qua thử thách tận chiếu hòa trùng biến thái của Tàng Lão. Trong tình huống này, trực tiếp áp dụng hình phạt cực hình cao cấp nhất, đó là hoàn toàn có khả năng tại chỗ sẽ chết. Ấy, xin lỗi, ta không ngờ người yếu thế có khả năng không đỡ nổi ánh mắt giết người của ta. Từ tiểu thụ lập tức thu lại thần thông, tuy nhiên luồng kiếm niệm sinh ra trong cơ thể của Cố Thanh Tam lại đã không thể xua đi. Thân hình lơ lửng trên không trung của gã run rẩy như cầy sấy, trong miệng còn không ngừng phun ra máu, răng va vào nhau cầm cập, như thể trong con tim có một cái cửa máy đã không ngừng khoan cắt. Chết tiệt! Tiểu thụ có chút hoảng hốt, một người đang yên đang lành sao lại nói bại là bại. Tình hình lại đến đột ngột như vậy, lại ngay cả một ánh mắt cũng không đỡ nổi. Người biến đi, ta đã thu lại thần thông rồi, người mau hóa thành vô đi. Vô ích! Cố Thành Tam dường như đã không còn nghe được lời của người khác nói. Tiểu thụ bây giờ cảm nhận được sự mạnh mẽ thực sự của kiếm niệm, thứ này chỉ cần quan ra liền có thuộc tính bất tử bất diệt, chỉ cần có thần kiếm làm vật mang, có kiếm ý cung cấp, có thể không ngừng tăng cường tái sinh. Trùng hợp là Cố Thanh Tam tu luyện là vô kiếm thuật, mà vô kiếm thuật về bản chất chính là biến mình thành một thanh kiếm. Bây giờ Cố Thanh Tam chính là vật mang của kiếm niệm. Còn về kiếm ý, quy mô kiếm ý trên người của tên này so với Từ Tiểu Thụ chỉ lớn hơn chứ không nhỏ hơn. Một người là kiếm tông trưởng thành, một người là kiếm thuật tinh thông mới vào cấp tông sư. Có thể nói, luồng kiếm niệm này được sinh ra mất đi sự kiểm soát của con người, sự điên cuồng toàn phá trong cơ thể của Cố Thanh Tam thậm chí còn vượt qua chân người của tiểu thụ. Vút một tiếng, một bóng người lướt qua, trọng tài ngay lập tức bắt được thân thể của Cố Thanh Tam. Tuy nhiên tay vừa mới đặt lên ngực của tên này thì luồng kiếm khí lẫm liệt đó xuyên qua mu bàn tay của gã, không chỉ xuyên thủng mà còn mang thêm một cánh tay máu. Trọng tài lập tức mặt xanh mét. Từ tiểu thụ, mau dừng tay. Ta đã dừng tay rồi. Tiểu thụ muốn khóc mà không có nước mắt. Hắn cũng xông lên, do dự. Luồng kiếm niệm này hắn có thể quan ra, nhưng mỗi lần quan đến giới hạn đều là bắn ra. Cách thu hồi, mình hoàn toàn không biết. Thử một chút vậy, có lẽ nó cũng nhận ra chủ nhân. Từ tiểu thụ suy nghĩ, một cái tát đặt lên ngực của Cố Thanh Tam. Một tiếng kiếm ngân vang dội. Phong lợi chi quang cộng thêm phản chấn trực tiếp biệt lại luồng kiếm khí dâng trào đang vọt ra ngoài. Bàn tay của tiểu thụ không bị thương, nhưng luồng kiếm khí phản chấn trở về suýt nữa đã khiến cho Cố Thanh Tam cả người tại chỗ nứt ra. Môi của gã hé ra, nội tạng vỡ nát mang theo máu liền bắn đầy mặt trọng tài. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Tất cả mọi người bên dưới đều kinh ngạc. Hốn kiếp, từ tiểu thụ này là ác quỷ, người ta đã như vậy rồi, người còn cho thêm một nhát. Trời ạ, ta tưởng Cố Thanh Tam nó mạnh như thế, chắc chắn có thể chém Từ Tiểu Thụ xuống đài, không ngờ đến cuối cùng lại vẫn bại. Thậm chí đây là sắp bị Từ Tiểu Thụ chơi đến hỏng rồi, thảm quá rồi, cầu xin cho hắn một cái chết dứt khoát đi. Bị kính sợ, điểm bị động cộng hơn 2000. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng hơn 200. Tránh ra! Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Tiểu Thụ quay đầu, lại là người đứng đầu trong ba vị kiếm khách Cố Thành Nhất. Cứu hắn! Tiểu thụ cảm thấy Cố Thanh Tam không nên chết. Ta đã cố hết sức, hắn là người tốt. Nói nhảm. Sắc mặt của Cố Thanh Nhất đen lại. Chết tiệt, ta không phải là đến cứu dư đệ của ta sao? Cần ngươi nói à? Sao hắn không biến thành vô? Từ tiểu thụ tò mò lùi lại, nhìn vị ôm kiếm khách này cuối cùng cũng đã rút kiếm của mình, chứ không phải là ôm. Cố Thanh Nhất chỉ cảm thấy bị chế giễu. Người thấy hắn thế này còn có ý thức sao? Gã nghiến răng nghiến lợi. Có, ta có thể cảm nhận được hắn vẫn còn một luồng sinh mệnh khí tức. Cút! Bị nguyền rủa đền bị động cộng 1. Chương 422 Tà kiếm Việt Liên. Đây là một thanh kiếm màu xám cổ xưa. Từ tiểu thụ đã chú ý đến nó từ lâu. Từ lần gặp đầu tiên, hắn đã có ý định rút nó ra. Hoàn toàn khác biệt với mộ danh thành tuyết của Tô Thiền Thiền, cũng là một thanh danh kiếm, nhưng tiểu thụ lại cảm thấy thanh kiếm này của Cố Thành Nhất càng thêm thần bí. Nếu không có cảm chi, chỉ dựa vào linh niệm, hắn thậm chí hoàn toàn không thể dò xét được một chút khí tức nào bên trong vỏ kiếm. Cố Thành Nhất tách khai người ra, rồi dưới ánh mắt chăm chú của mọi người chậm rãi rút kiếm. Thân kiếm cọ sát vào miệng vỏ, kéo ra một chuỗi âm thanh kéo dài chói tai. Mọi người cũng đều nghiền cổ mong chờ, muốn chiêm ngưỡng diện mạo thực sự của thanh danh kiếm. Nào ngờ kiếm vừa rút ra, bên trong lại còn có cả băng gạc. Từ tiểu thụ không biết nói gì, đây là sợ thân kiếm bị cảm lạnh sao, quấn kỹ thế. Mọi người dưới sân cũng có chút thất vọng, không biết là Cố Thành Nhất muốn bảo vệ thân kiếm hay là lo ngại cho sự an toàn của những người khác. Tóm lại, ý định chiêm ngưỡng chân diện mục của Lưu Sơn đã hoàn toàn tan thành mây khói. Thân kiếm ra khỏi vỏ, nỗi thất vọng của mọi người còn chưa tàn đi, lại thấy Cố Thành Nhất đột nhiên trở tay cầm kiếm, đâm mạnh thanh danh kiếm quấn đầy băng gạc vào lồng ngực của Cố Thành Tâm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không được, sắc mặt của trọng tài xanh mét, đây không phải là sư đệ của ngươi sao? Chỉ vì chiến bại mà phải ra tay tự kết liễu hắn sao? Cơ thể vốn đang co giật của Cố Thành Tâm bỗng cứng đờ, sau khi máu tươi bắn ra, gã như một con cá sắp chết bị đập vào đầu. Đuôi bắt đầu quẫy mạnh xuống đất. Ngay sau đó, Cố Thành Nhất đột nhiên rút kiếm. Một luồng kiếm niệm vẫn còn đang tỏa sáng lập tức bị kéo ra theo. Kiếm niệm còn chưa bị ném đi xa, Cố Thành Nhất đã cầm kiếm chém xuống. Trong nháy mắt toàn bộ yến khách sảnh vang lên những tiếng gầm rú kinh hoàng. Kiếm khí bằng bạc càn quét tứ phía. Từ tiểu thụ hạ thấp người, nhanh chân ôm lấy Cố Thành Tâm trên đất dịch ra tại chỗ khác. Nào ngờ trong lòng lại có đến ba người. Trọng tài nhìn hắn mắt trợn trừng. Cửu kiếm khách Cố Thanh Nhị đưa mắt qua lại giữa hai người còn lại, vẻ mặt như thể hai người các ngươi đúng là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Cố Thanh Tam thì vẫn hôn mê, chỉ là vết thương bị ba người chèn ép, cột máu lại bắt đầu phun ra. Ta thừa thãi rồi. Từ thiểu thụ cười hì hì rồi buông tay. Nói thật, trong tình trạng Cố Thanh Tam hoàn toàn không phòng bị, hắn thật sự không thể để tên này chết như vậy. Nhưng rõ ràng còn có hai người khác cũng lo lắng như vậy. Tầm mắt quay lại, từ gây ra làn sóng kiếm khí kinh hoàng kia chính là luồng kiếm niệm bị một kiếm chém thành hai đoạn, sau đó không chịu nổi sức mạnh mà nổ tung. Tiểu thụ quả thật có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người có thể dùng kiếm mà trực tiếp chém đứt cả kiếm niệm. Thanh kiếm của Cố Thành Nhất hiển nhiên cũng không dễ chịu gì. Sau khi bật trở lại, một tiếng xoẹt vang lên, băng gạc ở trên thân kiếm lại nứt ra. Thời khắc này tất cả mọi người trong yến khách sảnh đều cảm thấy tim đập thình thịch. Tiểu thụ đứng gần, có thể thấy rõ ràng thanh kiếm màu xám này giống như được giải khai phong ấn, để lộ ra một luồng tà khí màu xám. Chỉ trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy thất tình lục dục trong đầu mình nháy mắt đều bị khuấy động. Sau đó giống như dục niệm bị nghiền nát, tư duy hỗn loạn, linh đài liền trào dâng một luồng dục vọng nguyên thủy cuồng bạo. Một luồng kim quang từ lồng ngực của hắn nứt ra, tiểu thụ suýt nữa đã ngẩng đầu biến thân. Ngay lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Từ tiểu thụ giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn, lại thấy Mộc Tử Tịch đã đến giữa sân, một tay ấn lên vai của hắn, tay kia hóa thành một sợi dây leo to khỏe. Phần cuối của dây leo rất nhọn, xem ra là định cắm vào đâu đó. Người định làm cái gì thế? Không, không có gì đâu. Mộc Tử Tịch vẻ mặt vô tội hóa dây leo thành bàn tay nhỏ. Không hiểu vì sao, sau khi nuốt thế giới nguyên điểm, nàng càng trở nên vô cùng nhạy và cảm với khí tức sinh mệnh. Khi thấy kim quang nứt ra từ lồng ngực của Tư Tiểu Thụ, rồi lại cảm nhận được dao động sinh mệnh có chút rối loạn của tên này, trong đầu không hiểu tại sao hiện ra hình ảnh của một cự nhân màu vàng. Trực giác mách bảo nàng Tư Tiểu Thụ chắc chắn có gì đó không ổn. Nếu cứ để tình hình quán phát triển tiếp, e rằng yến khách sảnh này, à, có lẽ không chỉ là yến khách sảnh, có thể tất cả mọi người ngồi ở đây đều sẽ nổ tung. Người không sao chứ? Mộc Tử Tịch vỗ tay lùi lại. Không sao. Tiểu thụ nhíu mày, chỉ một cái liếc mắt, mình lại suýt chút nữa tiểu hóa thành người cự nhân cuồng bạo. Kiếm của Cố Thành Nhất thật sự quá đáng sợ. Nhìn tính chất của lớp băng gạc này, Rõ ràng cũng giống như chiếc nhẫn phong ấn của mình đều có thuộc tính áp chế. Thanh kiếm được quấn quanh toàn thân này chỉ nứt ra một chút thôi mà đã có sức mạnh đáng sợ như vậy nếu giải khai toàn bộ. Nó tên gì? Tiêu Thụ nhìn Cố Thành Nhất mặt không biểu cảm, tra kiếm vào vỏ. Hắn có thể thấy ở chỗ băng gạc bị đứt, sương mù màu xám vẫn đang cuồn cuộn, giống như bên trong phong ấn một con ma đầu. Thanh kiếm này ngay cả chút màu sắc thân kiếm lộ ra cũng đều là màu xám tà ác này. Tà kiếm, Việt Liên. Cố Thành Nhất thu kiếm vào vỏ, sau đó hít một hơi, thu toàn bộ sương mù màu xám còn sót lại trong không khí vào người, rồi ở một cái. Người rất lợi hại. Cả chân thành tán thưởng, rồi lại hỏi, luồng kim quang vừa rồi là cái gì? Rõ ràng từ Tiểu Thụ có thể nhận ra sự bất thường của thanh danh kiếm này, Cố Thành Nhất cũng từ luồng kim quang vừa rồi cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo bằng bạc. Nếu sức mạnh này được giải khai, e rằng tiểu sư đệ vừa rồi căn bản không thể trụ đại được lâu như vậy. Có thể chỉ một kiếm, thậm chí là một quyền. Thân thể tông sư, từ Tiểu Thụ thẳng thắn thừa nhận, mọi người bên dưới nhận được câu trả lời chắc chắn, cuối cùng cũng trực tiếp bùng nổ. Đúng là thân thể tông sư, trời ạ, Từ Tiểu Thụ này quá khoa trương rồi, lần này tất phục rồi, từ hôm nay trở đi, Từ Tiểu Thụ chính là thần tượng của ta. Ai dám tranh Từ Tiểu Thụ với ta, chính là có thù không đội trời chung với ta. Nói vậy, ca ca là của ta, thân thể tông sư, thảo nào ca ca cường tráng như vậy. Được ngưỡng mộ, được khen ngợi, được ái mộ, đền bị động cộng hơn 1000. Thân thể tông sư sao? Cố Thể Nhất trong lòng có chút nghi hoặc. Thân thể tông sư trong ấn tượng của gã dường như không có công năng khoa trương như Từ Tiểu Thụ. Nhưng sách vở dù sao cũng nông cạn. Có lẽ thân thể tông sư thực sự chính là có uy lực vĩ đại như vậy. Lợi hại. Gã lại khen một tiếng, rồi lướt đi qua Từ Tiểu Thụ, tiến về phía Cố Thành Tam đã được ôm đi. Người không thách đấu ta sao? Từ Tiểu Thụ quay đầu hỏi. Nếu là trước đó, hắn có lẽ còn cảm thấy giao chiến với Tam kiếm khách này có thể sẽ tốn trước một ít khí lực. Nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Cố Thành Tam, Tiểu Thụ đã không có ý nghĩ đó nữa. Ba kiếm khách này ước chừng mỗi người đều có một kiếm đạo khác nhau. Vừa kiếm thuật của Cố Thanh Tâm, vừa hay lại bị quan kiếm điểm của mình khắc chế. Điều này mới dẫn đến kết thúc trận đấu vô cùng đột ngột. Nhưng hai người còn lại, nhìn qua không giống như người tu luyện vô kiếm thuật. Nếu có thể giao đấu với mỗi người bọn họ một trận, biết đâu còn có thể học lỏm được nhiều thứ hơn. Không. Cố Thể Nhất xua tay. Tiểu sư đệ đã bị thương rất nặng. Ta phải đưa hắn về trước để chữa thương. Cửu kiếm khách Cố Thành Nhị có chút kinh ngạc nhìn bình đan dược trong tay mình, rồi lại nhìn vết thương gần như đã lành lặn trên người của Cố Thanh Tam. Tên này ngoài việc thần trí còn chưa tỉnh táo thì cần chữa thương ở đâu? Từ Tiểu Thụ vừa nghe liền biết đây là lời thoái thác. Vội về làm gì? Hắn đảo mắt một vòng nói. Nếu người muốn về nghiên cứu luồng kiếm điểm đó, vậy không bằng trực tiếp đấu với ta. Ta sẽ biểu diễn tại chỗ cho người xem. Bước chân của Cố Thành Nhất khựng lại, cuối cùng cũng chậm rãi quay đầu. Thời khắc này, Tiểu Thụ thấy rất rõ chiến ý trong mắt gã, nhưng tên này vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Người rất mạnh, nhưng trận chiến của chúng ta hiển nhiên sẽ không diễn ra ở đây. Từ Tiểu Thụ nhướng mày, không hiểu ý, nhưng hắn cũng không tiếp tục khuyên nhủ, rời đi cũng tốt. Có lẽ nếu lúc giao chiến, hắn thật sự chưa chắc có đủ 10 phần nắm chắc có thể hạ được người này và cả thanh kiếm này. Thế nhưng người nghĩ cho kỹ. Từ Tiểu Thụ lên tiếng hô. Có lẽ lần gặp mặt sau, người đã chẳng còn xứng để ta tốt kiếm nữa rồi. Rắc một tiếng, toàn trường hoa đá. Tất cả mọi người đều đang xem hai người họ khiêu chiến. Rõ ràng lúc đầu nghe mà nhiệt huyết sôi trào, nhưng không ngờ Từ Tiểu Thụ lại hét một hồi, lại dùng một câu nói lẳng lơ kéo lệch cả phong cách. Tên này thật sự quá tự phụ. Dù đã kết liễu Cố Thành Tam, nhưng thanh danh kiếm kình diễm thoáng qua vừa rồi, ngay cả những người trẻ tuổi không phải là kiếm tu cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Từ Tiểu Thụ này thật sự tự tin tới mức này, ngay cả thanh tà kiếm quỷ dị kia cũng có thể thu phục được sao? Cố Thành Nhất nhếch mép im lặng một hồi, rồi đột nhiên nói. Thiên Tàng Quận quá nhỏ, ngươi nhớ phải bước ra ngoài nếu có thể. Giọng của gã trầm xuống, tự cười một tiếng rồi nghiêm túc nói. Bạch Quật chỉ là một khởi đầu, ta ở Táng Kiếm Trùng trên đỉnh Đông Vực đợi ngươi. Hay cho một tên. Từ Tiểu Thụ thừa nhận, thời khắc này ngay cả chính hắn cũng bị chấn động. Sự tự tin của Cố Thể Nhất hoàn toàn khác với những người khác mà hắn từng gặp. Hắn có xuất thân từ một trường phái kiếm đạo cực kỳ chính thống, tay cầm danh kiếm, lại càng có khả năng ẩn giấu một thân thực lực tinh tuyệt. Chỉ một lời nói, tiểu thụ liền cảm thấy mình trở thành con kiến hôi. Còn đối phương chính là sự tồn tại đứng trên đỉnh trời, có thể trông thấy nhưng không thể với tới. Nhìn thanh danh kiếm trên tay của tên này, tiểu thụ lại đột nhiên nghĩ đến kẻ bịt mặt ngày đó cướp đoạt mộ danh Thành Tuyết. Theo ý của Tàng lão, trong 21 thanh danh kiếm, kẻ bịt mặt không thể nào chỉ nhắm vào một thanh. Mà hôm nay Thiên Tăng Quận vừa hay lại là địa điểm hoạt động gần đây của Thánh Đô, hai thanh danh kiếm lại được đưa đến đây như vậy. Tiểu thụ không cho rằng tên này có thể mạnh tới mức một kiếm chém bay cả kẻ bịt mặt. Hắn tốt bụng nhắc nhở: cẩn thận một chút, Thiên Tăng Quận này tuy là một nơi nhỏ, nhưng ngọa hổ tàng long không ít, ta đã gặp qua mấy người rồi. Nơi này không được bình yên lắm. Giữ kỹ kiếm của ngươi đi, đừng để lần sau gặp mặt hai tay trống trơn, như vậy ta sẽ ngại ra tay lắm đấy. Khóe miệng của Cố Thể Nhất co giật, gã còn chưa kịp nói gì, Từ Tiểu Thụ lại nhìn về phía Cửu Kiếm Khách. À, chính xác mà nói là kiếm luân to đùng cắm chín thanh kiếm kia. Người cũng vậy, người cứ đeo sau lưng, có chút lại ông tớ ở bụi này, cẩn thận rước ông gọi bướm. Tiểu tử nhà ngươi. Gã nhìn Cố Thể Nhất đang đi tới bên cạnh nói: đại sư huynh, ta đi báo thù cho tiểu sư đệ. Không, Cố Thể Nhất ngăn gã lại, bây giờ đừng ra tay. Huynh không tin ta? Cố Thanh Nhị nhíu mày, Cố Thể Nhất lắc đầu. Gã nhìn lại, yến khách sành vốn được chia làm hai, một nửa là tiệc rượu, một nửa là võ đài. Nhưng bây giờ dưới sự tấn công điên cuồng của Từ Tiểu Thụ, nơi này đã hoàn toàn biến dạng. Tiệc rượu bị thu hẹp lại 1/3, nửa còn lại của yến khách sành, đất đá bay tứ tung, hố sâu đầy rẫy, quả thật giống như một hiện trường thảm họa. Để thấy nơi này có thích hợp để đệ phát huy không, chưa nói tới thực lực của Từ Tiểu Thụ ra sao, muốn ép hắn tung ra toàn bộ bản lĩnh, sân bãi này chắc chắn không đủ. Hơn nữa nếu đệ muốn ra kiếm... Gã nhìn vào thanh hồng kiếm có hình dáng vô cùng tào nhã sau lưng của nhị sư đệ. Sư phụ đã nói ra ngoài chơi, đừng làm tổn thương người vô tội. Cố Thanh Nhị bĩu môi, gã nhìn những người trước bàn tiệc trong lòng thầm nghĩ thật cạn lời. Kết quả cuối cùng là vì những con cá mắm này mà mình không thể báo thù cho tiểu sư đệ. Báo thù là chuyện nhỏ, không thể giao chiến với tiểu thụ này, gã ngứa ngáy trong lòng lắm rồi. Còn nhiều cơ hội, Cố Thể Nhật vỗ vai gã nói. Để bây giờ ở đây, đợi Từ Tiểu Thụ kết thúc, cũng đi lấy nằm suốt. Dù sao chúng ta vẫn phải vào Bạch Quật. Còn huynh, Cố Thanh Nhị lập tức nghe ra ý trong lời của đại sư huynh. Ta đưa tiểu sư đệ về nghiên cứu một phen trước. Cố Thể Nhất nói. Huynh muốn nghiên cứu kiếm niệm, ta cũng muốn đi. Ta không muốn ở cái nơi rách nát này, ta muốn học kiếm niệm. Ngoan, để ở đây. Ta không, ta muốn học. Cố Thể Nhất đau đầu. Kiếm niệm ta có phải là không biết đâu, chỉ cách vận dụng của tên này không giống ta, ta phải tìm hiểu cho rõ đã, sau đó dạy lại cho các đệ không phải là được rồi sao? Hơn nữa đệ đi có ích gì đâu, đệ đã học được kiếm niệm chưa mà đòi. Cú bạo kích này trực tiếp khiến Cố Thế Nhị cứng họng, sắc mặt của gã tối sầm. Được thôi, yên tĩnh ở đây, đừng có xúc động. Cố Thể Nhất ôm tiểu sư đệ lên, nằm ngón tay kết thành một kiếm quyết, đột nhiên đâm vào lồng ngực của người đang hôn mê, sau đó nghiền máu thành văn, tạm thời phong bế khí tức kiếm niệm dị loại kia. Tiểu phó thành chủ, ta cần phải cáo từ trước, xin lỗi. Không sao. Phó hành cười tiễn gã rời đi, sau đó mới đưa mắt nhìn về phía Từ Tiểu Thụ ở xa. Quay mắt là một mảnh hỗn độn, dù y cố tình không nhìn nhưng nó vẫn lọt vào tầm mắt. Quả nhiên là như vậy, ta đã biết mà. May mà vạn hạnh là không có người chết. Nếu người của Táng Kiếm Trùng chết ở đây, Vu Thành Chủ có lẽ cả quận Thiên Tàng này cũng không có tồn tại. Y gọi một tiếng, trọng tài đã không cần y ra hiệu, liền từ trong nhẫn lấy ra nửa nén hương. Còn ai muốn thách đấu không? Lúc hỏi về luyện linh đạo trước đó, có người còn muốn động lòng, nhưng bây giờ hỏi câu này là có người trực tiếp bật cười. Ê, trọng tài thật biết đùa, hay là ngài lên đi? Sắc mặt của gã xanh mét, suýt nữa thì đã ném người nói chuyện này lên đài. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại, luồng kiếm niệm vừa rồi dù mình đã dùng linh nguyên bao phủ bàn tay vẫn bị một trường xuyên thủng. Gã nhìn tiểu thụ trong đống phế tích, rõ ràng tên này đã là một huyết nhân, còn tỏ ra vô cùng suy yếu, nhưng sâu trong lòng Trọng Tài cũng không khỏi nghi ngờ. Ngay cả kiếm tông cũng không đánh lại tên này. Ta là một tông sư thuần túy, lên đó thật sự có kết cục tốt đẹp sao? Lần đầu tiên Trọng Tài cảm thấy mình xuất hiện ở yến khách sảnh này có chút không đủ tư cách, thậm chí là hơi thừa thãi. Từ Tiểu Thụ ho ra máu, yếu ớt nói: "Ấy, thật sự không có ai thách đấu ta nữa sao?" Mọi người không biết nói gì, bị hoài nghi để bị động cộng 1212. Từ Tiểu Thụ, đừng có giả vờ. Vừa rồi không phải là ngươi còn cười nói vui vẻ khiêu chiến sư huynh Cố Thanh Tam sao? Bây giờ lại thế, di chứng đến rồi, vết thương bây giờ mới phát tác sao? Mọi người bên dưới cười lớn, tên này giả vờ quá sức giả tạo. Rõ ràng là thân thể tông sư, rõ ràng có khả năng hồi phục siêu cường, lại còn giả làm gà yếu. Thật không thể hiểu trên đời sao lại có loại tiện nhân như vậy. Đánh thắng rồi đường đường chính chính đi xuống không được sao? Cứ phải tiếp tục hành gà, lạ thật. Ngươi tên gì? Từ Tiểu Thụ thấy kế hoạch bị phát hiện, trong lòng khó chịu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người cười to nhất. Cảnh tượng tức thì im phăng phắc. Rõ ràng giây trước còn có người đang há mồm, giây sau ngay cả bị sặc muốn ho, mọi người cũng cố nén không một tiếng động. Bà mẹ, quên mất đây là một tên hung ác, sẽ lôi người từ dưới đài lên đánh cho một trận tơi bời. Vị nguyên rùa đềm bị động cộng 1221. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là nơi này đã không còn võ đài. Người không thể làm vậy, càng không thể bắt ta lên. Người bị nhìn chằm chằm hoảng sợ, mắt của Từ Tiểu Thụ sáng lên. Ờ nhỉ, không có võ đài. Vậy có nghĩa là đầu đầu cũng là võ đài sao? Hắn tiến đến một bước, đám đông tức thì hoảng loạn lùi lại. Chết tiệt, đừng có qua đây. Từ Tiểu Thụ, ta cho ta. Ta chỉ là một thượng linh cảnh, ta không xứng đánh với ngài. Từ Tiểu Thụ cười nói: Người xem ta đây, ta còn yếu hơn, ta chỉ là nguyên đỉnh cảnh quen. Lần này toàn trường đều cảm thấy mình bị chế nhạo. Thật đáng ăn đòn mà. Cửu kiếm khách Cố Thanh Nhị ngồi trên bàn, không phải là đại sư huynh dặn đi dặn lại được lên sân, gã bây giờ đã không nhịn được. Thủ dạ thì ngồi ở bàn chính xem kịch vui. Lão xem như đã nhìn ra Tiểu Thụ có chút cuồng ngạo, nhưng sự cuồng ngạo của hắn hoàn toàn khác với sự khinh thường tự cho là đúng của những người khác. Tên này rõ ràng là lợi dụng thực lực của mình để thể hiện việc ỷ mạnh hiếp yếu tới cực điểm. Nhưng một khi lên đài, tên này lại vô cùng cẩn thận, có đủ thủ đoạn để đối phó với đủ loại kẻ địch. Không tệ. Thủ dạ thầm gật đầu. Nếu chỉ là một tật xấu là xây dựng niềm vui của mình trên sự hoảng loạn của người khác, đối với Hồng Y tổ chức mà nói là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thậm chí đây chính là một sự tồn tại hoàn hảo. Dù sao những tên ở trong Hồng Y, ai chà, không nói được. Hồi vụ nhân. Thủ dạ lại nghĩ đến những lời nói trước đó của Từ Tiểu Thụ. Lão nhìn cảnh ngồi nào trên sân, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Từ Tiểu Thụ đối với quỷ thú ngược lại biết được bao nhiêu sự thật. Khi điểm hương cuối cùng cháy thành tro, Từ Tiểu Thụ lắc đầu cười khổ rời đi. Lúc đi còn không quên chế nhạo: Lũ gà tơ các ngươi thật sự không để mặt cái gì cả. Cơ hội giao lưu kiếm đạo tốt như vậy, ta đã nói không giết các ngươi, lại không biết nắm bắt. Ai, thật là để ta kiếm thêm một chút điểm bị động không được sao? Đáng ghét quá. Mọi người lũ lượt nhường đường cho Từ Tiểu Thụ, trong lòng thầm nghĩ: Ta tin ngươi mới là quỷ. Kết cục của Cố Thành Tam bị hành hạ cho già bã còn sờ sờ trước mắt. Ngài bảo chúng ta làm sao mà tin được? Giao lưu trong lời nói của ngài và giao lưu thường ngày của chúng ta lại có một ý nghĩa khác. Ây ô, lại về rồi. Mộc Tử Tịch cười nhìn về phía Từ Tiểu Thụ. Nàng có lẽ là một trong số ít người trên sân vui mừng khi thấy Từ Tiểu Thụ thắng. Người lại lấy được nằm suất nữa. Nằm suất. Từ Tiểu Thụ đột nhiên cực lại, có cảm giác căng thẳng như thấy tài khoản của mình bị hao hụt, đột ngột quay đầu. Phó Hành, trận này của ta là 10 suất phải không? Mọi người đều ngẩn ra, lại thấy Phó Hành bất đắc dĩ gật đầu. Vậy có nghĩa là cộng với lúc trước ta đã có 15 suất rồi. Phó Hành không nói lại gật đầu. Đáng ghét. Bị nguyên rùa để bị động cộng 1240. Mọi người chỉ cảm thấy mình lại bị công kích bằng lời nói. Chỉ một người hà đức hà năng lại có thể nắm giữ tới 15 suất. Điều này quả thật không coi người khác ra gì. Ngay cả ngũ đại gia tộc của Thiên Tàng Thành hiện tại cũng chỉ có mới 5 suất mỗi nhà. Một mình hắn Từ Tiểu Thụ đã bằng một nửa. Nhịn, Không thì được xúc động, cứ để hắn chế nhạo cô Quế cùng ngày đi. 10 năm suất thì 10 năm suất, cứ coi như bị cẩu, bị tiểu tặc trộm mất. Tiễn ôn thần này đi, bên dưới mới là sân khấu của chúng ta. Đúng vậy, thân thể tông sư, luyện linh tông sư, kiếm đạo tông sư thì sao chứ? Một đời người có thể nắm giữ không nhiều kỹ năng, từ tiểu thụ hắn làm được tới mức này đã là đủ kính phục. Chẳng lẽ luyện linh đạo, kiếm đạo đều lấy hết suất rồi, hắn còn là tông sư luyện đan, tông sư linh trận nữa sao? Huynh đài, ngươi nói quá rồi. Chết tiệt, nếu còn có nữa, từ tiểu thụ không thể gọi là từ tiểu thụ nữa, ta thả gọi hắn là từ cha, cam bái hạ phong. Đến lúc đó, biết đâu người ta thật sự còn có thủ đoạn khác thì sao? Có sao? Ta lộn ngược đầu đi đại tiện, bị xem thường. Điểm bị động cộng 123. Ngồi xuống lại, tiểu thụ khẽ thở vào một hơi. Trận chiến với Cố Thanh Tam, nói thật, tinh lực thật sự hao tổn không ít. Chủ yếu là lúc đầu đã sơ suất, bị đánh rơi thảm. May mà sinh sinh bất tức không chỉ hồi phục thân thể cho hắn, mà ngay cả tinh khí thần cũng bị kéo đến mạnh mẽ. Ai, không thể lơ là. Từ tiểu thụ vỗ má, thầm liếc nhìn Trương Thái Doanh, sau đó phát hiện tên này lại đang nhìn mình chằm chằm. Chào nhé, lần thứ hai gặp mặt. Từ tiểu thụ cười toe toét. Trương Thái Doanh không nói gì. Gã quay đầu đi, thấp giọng dặn dò gì đó với người bên cạnh. Sắp chơi ta rồi sao? Từ tiểu thụ nhếch mép, không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn lên đài cao. Trên đài cao thực tế đã không còn nữa. Trên đống phế tích đó, sau khi từ tiểu thụ rời đi, người tiếp theo lên chính là cửu kiếm khách Cố Thanh Nhị. Mọi người nhìn người này mặt đều cứng đờ. Một thanh danh kiếm cộng thêm 8 thanh linh kiếm, phẩm dài đều không tầm thường, lại là sư huynh của Cố Thanh Tam. Mọi người sẽ không vì Cố Thanh Tam ngã xuống mà bất kỳ có sự xem thường nào đối với tên kia. Kiếm tông cộng thêm hư không ngưng kiếm thuật, lại thêm vô kiếm thuật, vô hữu kiếm lưu, điểm đạo vân vân mây mây, có thể nói Cố Thanh Tam ngã xuống chỉ là vì gã đã gặp phải một tên biến thái hơn là Từ tiểu thụ, chứ không phải bản thân gã không biến thái. Mà sư huynh của một kẻ biến thái thông thường, thực lực của Cố Thanh Nhị cuối cùng cũng có người lên thách đấu. Tuy nhiên một chỉ, Cố Thanh Nhị chẳng tung ra thứ gì, chỉ dùng một thức kiếm chỉ, liền trong tiếng kinh hô của mọi người, chém đứt linh kiếm của đối thủ, sau đó dừng lại ở yết hầu của người đó. Cảnh tượng lại một lần nữa yên tĩnh. Sau khi thêm 2-3 người không tin tả lên sân, mọi người cuối cùng cũng hoàn toàn im lặng. Thi đấu kiếm đạo năm nay vì Bạch Quật mở ra đã trở nên quá kinh khủng. Đây hoàn toàn không phải là một cuộc đối đầu cùng đẳng cấp. Ngay cả Từ tiểu thụ cũng có chút thất vọng. Hắn khao khát có một vài hắc mã ẩn mình, có thể ép Cố Thanh Nhị này ra tay một chút. Tốt nhất là lộ ra thanh danh kiếm kia. Tuy nhiên, quả nhiên, không có ai có thực lực đó. Cố Thanh Nhị thắng. Đối với người đã thể hiện nghệ thuật chiến đấu, điểm đến là dừng. Mọi người không khách khí, lấp đầy 10 cái mạng giả, rồi tiễn Cố Thanh Nhị xuống đài. Như vậy, những người còn lại có thể tranh đoạt 5 suất. Hơn 100 kiếm tu, tranh giành 20 suất, đến cuối cùng chỉ còn lại 5 suất. Tình hình chiến đấu kịch liệt tới mức ngay cả tiểu thụ cũng cảm thấy không đỡ nhìn. Sau một hồi huyết chiến đẫm máu, đại chiến cuối cùng cũng kết thúc. Người nổi bật chính là 4 người có tiên thiên kiếm ý, và trong đó đến từ Thiên Tăng quận lại chỉ có 1 người. Ai, Bạch Quật thật sự đã thu hút quá nhiều cường giả. Tiểu thụ cảm khái một phen, rồi lại sửa sang y phục nhìn về phía Phó Hành. Thi đấu kiếm đạo kết thúc, thi đấu đan đạo bắt đầu. Một đám lão già trông có vẻ nho nhã nhưng lại có dấu tóc bạc phơ đã chờ đợi từ rất lâu sau hậu trường cuối cùng cũng bước ra. Đến rồi, thi đấu của thế hệ trẻ kết thúc. Các lão nhân già sắp ra sân rồi. Tiến đi đại ma vương của luyện linh đạo và kiếm đạo cuối cùng cũng sắp chào đón trận chiến đan đạo, khiến người ta tâm thần sảng khoái rồi sao? Tâm thần sảng khoái. Phó Hành nghe những lời này khoái miệng co giật không ngừng. Các thiếu niên, các ngươi e rằng mộng vẫn chưa tỉnh, có trời mới biết. Lúc đó ta mời Từ tiểu thụ đến chỉ là muốn hắn tham gia thi đấu đan đạo mà thôi. Tất cả mọi người đều nghiền cổ mong chờ, khao khát đêm nay có thể dùng cái giá cao mua được những tác phẩm đắc ý nhất của các luyện đan sư hàng đầu Thiên Tăng quận. Bỗng nhiên phát hiện trong đám lão đầu này lại có xen lẫn một bóng ma trong thế hệ trẻ. Đây là... Mọi người dụi mắt không tin tà mà nhìn lại lần nữa. Ngay sau đó tất cả mọi người đều mặt mày kinh hãi. Từ tiểu thụ. Chương 423. lần luyện đan này không được giết người. Bị hoài nghi điểm bị động cộng 892. Khi nhìn thấy trong số những người trẻ tuổi đi theo sau đám lão đầu thật sự có bóng dáng của Từ Tiểu Thụ, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đùa cái khốn kiếp gì chứ, Từ Tiểu Thụ thật sự đi lên đó? Tên này đang trêu à? Trêu người sao? Tiểu Thụ cần gì phải trêu người? Người là cái thá gì? Tên này ta nhớ hình như cũng là một luyện đan sư thì phải. Hả? Người nhớ sao? Ờ thì đúng thế, ngày đó hình như ta từng thấy bóng dáng của hắn ở đan tháp. Nhưng hắn toàn ở tầng trên, cụ thể là bán đan dược hay mua đan dược, hay thật sự là luyện đan sư thì ta không rõ. Đan tháp, còn là luyện đan sư tầng trên. Lần này ngay cả những người đến từ các quận thành khác cũng phải bật cười thành tiếng. Ở những nơi khác, mọi người có thể không biết, chứ đan tháp, trong số những người ngồi đây, có ai mà chưa từng vào trong để mua đan dược? Ai mà không biết, đan tháp càng đi lên lại càng là nơi chỉ có những luyện đan sư cấp bậc cao mới có thể đến. Nhưng Từ Tiểu Thụ, ta không tin. Người nói tên này đi cho nổ tung đan tháp thì còn có khả năng, chứ người nói cái loại biến thái này cũng có thể luyện đan. À, mà người nói như vậy ta mới nhớ. Ngày đó lúc Từ Tiểu Thụ rời đi, đan tháp đúng là đã nổ tung. Lần này tất cả mọi người đều ngơ ngác, Từ Tiểu Thụ thật sự đã đi nổ tung cả đan tháp. Ta không tin, Từ Tiểu Thụ có ngầu mấy, với cái thực lực này mà đi cho nổ đan tháp, ngươi đùa cái quái gì, hắn tuyệt đối là đi luyện đan sao? Nghe giọng của người kia chợt dừng, tất cả mọi người xung quanh đều phá lên cười. Hê hê, nói một hồi, quả nhiên lại vòng về rồi nhỉ, tiểu tử nhà ngươi vẫn là nên chuẩn bị trước đi, ăn phân, phải ăn vào lúc nóng hổi đấy. Thông tin ở dưới sân được truyền đi cực nhanh, trong mấy chốc những kẻ không lên đài ở đây về cơ bản đều đã biết chuyện Từ Tiểu Thụ đã từng đến đan tháp. Hiển nhiên so với việc Từ Tiểu Thụ đi cho nổ đan tháp, bọn họ càng tin rằng Từ Tiểu Thụ đến đó để luyện đan. Nhưng tổng hợp lại những biểu hiện trước đó của tên này, tất cả mọi người đều nhận ra tình hình không đơn giản như vậy. Có lẽ là kết hợp cả hai, bị chất vấn, bị mong đợi, điểm bị động cộng hơn 1000. Tiểu Thụ vui vẻ bước đi sau lưng đám lão đầu. So với chiến đấu, nói thật thì hắn càng thích phương thức kiếm tiền văn nhã như luyện đan hơn. Đánh đấm cái gì đó quá ư là thô bạo, chẳng hợp với tính cách của hắn chút nào. Đám lão già rõ ràng không hấp tấp như đám trẻ, dù bây giờ vẫn còn một khoảng cách mới đến giữa sân, họ vẫn giữ thân phận bước đi khoan thai. Tiểu Thụ đi một mạch vượt qua mọi người, trong đó không ít lão già như né Ôn Thần, vội vàng né ra một bên. Hắn không khỏi nghi hoặc, sao các tiền bối trông quen mắt quá, sao lại tránh xa ta thế? Không quen, không quen. Lão già kia vội vàng xua tay, nói xong thì liền nhìn về hướng Từ Tiểu Thụ rời đi, rồi chọn một hướng ngược lại mà chạy. Từ Tiểu Thụ ngây ra, lão đầu này hắn rõ ràng là quen, chính là kẻ ngày đó ở đan tháp chơi cờ bên ngoài phòng luyện đan. Hắn có cảm chi, ký ức vô cùng sâu sắc. Không quen, lừa ai chứ? Quay đầu lại, lại là một gương mặt quen thuộc khác. Không, không quen. Người kia lại cúi đầu trực tiếp đi đường vòng. Hắn tùy ý chọn một người thật sự không quen, rồi tiến lại gần. Tiền bối, ngài ở thành nào, phẩm cấp bao nhiêu? Đây hẳn là một trưởng bối hiền từ hòa ái. Lão đang tò mò nhìn một số đồng đạo ngày xưa từng tranh đấu, này lại lũ lượt né tránh Từ Tiểu Thụ trước mặt, có chút không hiểu. Bây giờ có phải là đánh nhau đâu, lẽ nào mấy lão già các ngươi còn sợ bị tên này xách lên đánh cho một trận sao? Thiền Võ Thành, Long Gia. Lão phu Long Đan, tiểu tử ngươi sao thế, thật sự biết luyện đan sao? Long Đan hỏi, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Tuy lão rất tán thưởng chiến lược của Từ Tiểu Thụ, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới sự không tin của lão bây giờ. Luyện đan và luyện linh đó là hai con đường hoàn toàn khác biệt. Không có nhiều năm khổ luyện mà dám ra tay ở một bữa tiệc thế này, e rằng sẽ bị đồng đạo đan đạo khinh bỉ, chế giễu tới mức sau này cũng không ngóc đầu lên nổi. Trời chú thôi, Từ Tiểu Thụ khiêm tốn nói. Hắn xem như đã hiểu, những người né tránh hắn về cơ bản đều đến từ Thiên Tăng Thành, mà trong giới đàn đạo nhỏ bé của thành Thiên Tăng, rõ ràng chuyện ở đàn tháp ngày đó bọn họ về cơ bản đều đã tường tận. Đối với sức phá hoại của mình gây ra, Tiểu Thụ thực ra cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Cho nên nói, con người quả thật không nên phô trương quá, nếu không sẽ dễ không có bạn bè. Nhận ra điều này, Tiểu Thụ khi nói chuyện với các lão đầu trước mắt cũng chú ý chừng mực hơn, Long Đan lại nghe mà nhíu mày. Chơi chút thôi ư? Đan đạo sao cứ thể nói là chơi đùa là chơi đùa? Bốn chữ này khiến ông ta cảm thấy đan đạo thần thánh bị xúc phạm. Từ tiểu thụ ngẩn ra, hắn không ngờ mình khiêm tốn xuống, ngược lại còn bị người ta xem thường. Nghĩ vậy, hắn liền lấy ra một chiếc huy chương từ trong nhẫn, gài lấy ngực mình. Tuy nói ta chỉ chơi chút, nhưng dù sao, ta cũng là người có huy chương luyện đan sư. Từ tiểu thụ giải thích. Long Đan bất giác liếc nhìn, thấy trên huy chương có khắc ân ký độc quyền của Hiệp hội luyện đan sư. Một chiếc đan đỉnh, bên dưới là 10 đóa mây trắng. Thập phẩm. Sự khinh bỉ trong mắt lão cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Tiểu tử, ngươi thật sự chỉ là chơi đùa chút thôi sao? Tiểu tụ ngẩn ra, lại thấy lão đầu này cũng vỗ tay một cái, trên ngực cũng hiện ra một chiếc huy chương, một chiếc đan đỉnh, 6 đóa mây trắng. Lục phẩm. Luyện đan sư cấp tông sư. Từ tiểu thụ bước chân khựng lại. Chẳng lẽ mình tùy tiện bắt chuyện một người đã là cấp tông sư rồi sao? Nước ở đây sâu thế. Phải biết rằng luyện đan sư không giống như luyện linh. Vì độ khó cực cao, kinh nghiệm yêu cầu cực nhiều, nên tồn tại tính vượt cấp. Nói cách khác, luyện đan sư cấp tiên thiên, địa vị thực tế đã không thua kém cường giả cấp tông sư. Mà Long Đan này, tấm huy chương này vừa hiện, ít nhất khi đến đàn tháp của Thiên Tăng Thành, cũng sẽ được cung phụng làm thượng khách. Những lão đầu ở gần cũng đều khựng lại. Lão Long, người lấy được huy chương lục phẩm từ khi nào? Sao lại im hơi lặng tiếng thế? Giọng người nói cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Lời này vừa ra, những người ở xa cũng đồng loạt đưa mắt nhìn. Thấy sự nặng nề trong mắt mọi người, tiểu thụ lập tức nhận ra, dù bây giờ là quy cách thi đấu ở trước thềm bạch quật, luyện đan sư lục phẩm cũng là một sự tồn tại cực kỳ phi phàm. Vậy muốn thắng họ, ít nhất mình cũng phải là luyện đan sư lục phẩm sao? Từ tiểu thụ tức thì đau đầu, hắn nhìn huy chương thập phẩm trên người, rồi nghĩ đến thủ pháp gừng đan có tỷ lệ thành công cực thấp của mình. Khó nhằn rồi đây. Khán giả dưới sân thấy tấm huy chương lục phẩm cũng tức khắc có chút sôi sục. Luyện đan sư đều là những bậc thượng nhân nội tâm cực kỳ cao ngạo, nhưng hành sự lại khá khiêm tốn. Những hành động đáng xấu hổ như từ tiểu thụ đeo huy chương đi ngây ngang ngoài phố, bọn họ không làm được. Vì vậy, mọi người đối mặt với từng lão già cấp bậc không rõ, chỉ có thể thông qua phẩm giai trước đây của họ hoặc biểu hiện gần đây để suy đoán thực lực. Mà lục phẩm, trong số những người ngồi đây, ngoài việc thỉnh thoảng thấy vài người ở cầu thang đan tháp, về cơ bản thật sự chưa từng gặp qua. Không đúng, các người chú ý sai rồi. Mau nhìn từ tiểu thụ kia kìa. Có người chỉ ra. Sao thế? Huy chương thập phẩm. Chuyện này không phải là rất bình thường sao? Không đúng, hắn là từ tiểu thụ. Hắn không phải nên moi ra huy chương nhất phẩm sao? Cái gì? Huynh đệ rốt cuộc ngươi thuộc phe nào? À ừ, xin lỗi. Thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đột nhiên trở nên hung thần ác sát, người nói lập tức cò rúm. Ừ thì ta chỉ cảm thấy nếu là từ tiểu thụ có lẽ không dừng lại ở đó. Người nghĩ nhiều, từ tiểu thụ hắn chỉ là một tên hề mua danh chuộc tiếng. Thật sự nghĩ hắn là toàn tài ư? Tiên thần hạ phàm chắc. Nhưng hắn đã lấy ra huy chương thập phẩm rồi. Điều đó chứng tỏ người ta ít nhất cũng biết luyện đan. Còn ngươi thì sao? Phân của ngươi đâu? Bị quyền rùa, đừng bị động cộng một. Một tấm huy chương thập phẩm hoàn toàn dập tắt sự coi trọng ngầm của mọi người đối với từ tiểu thủ. Kể cả phó hành cũng thầm thở phào một hơi. Nói thật, cho đến lúc này y vẫn không thể nào hiểu nổi một luyện đan sư thập phẩm vì sao lại có thể cho nổ cả đan tháp thành ra như vậy. Nhưng một sự tỉnh táo mơ hồ trong lòng mách bảo y, từ tiểu thụ sở dĩ thập phẩm đó là vì sư đệ hội trưởng đã không cho cơ hội. Nói cách khác, giới hạn dưới của hắn là thập phẩm, nhưng giới hạn trên có khả năng cũng giống như phong cách trước nay của tên này, hoàn toàn không có giới hạn trên. Không đến mức đó chứ? Chắc là không đến mức đó đâu. Phó hành xoa tay, trong mắt đầy vẻ đăm chiêu. Cùng lắm là hắn là bát phẩm, là kịch kim rồi. À không, nếu là từ tiểu thụ thất phẩm, không thể nhiều hơn được nữa. Thất phẩm, đúng vậy, chắc chắn không có cách nào nổ tung nơi này. Dù sao trước đó là chiến đấu, chỉ là phá hủy nửa cái yến khách sảnh, luyện đan làm sao đáng sợ bằng chiến đấu được chứ. Dòng người như nước lũ, tất cả đều tràn vào giữa đống phế tích. Tất cả luyện đan sư nhìn nơi không thể chịu nổi này, ai nấy đều lộ ra vẻ khó chịu. Nơi này vốn là nên một đài cao, nhưng vì một người nào đó, bọn họ bất giác cùng nhìn về phía từ tiểu thụ. lại thấy thanh niên này đang đứng ở phía sau, lại còn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đáng ghét. Võ Hành thấy mọi người đã lên phế tích, gật đầu nói: thi đấu đan đạo không có những giới hạn thừa thãi khác. Tại đây có tổng cộng 232 vị luyện đan sư. Số lượng quả thật hơi nhiều, nhưng luyện đan cùng lúc vẫn không có vấn đề gì. Phủ thành chủ rất lớn, lát nữa cái giới phòng hộ cho mỗi người sẽ được cấp. Bên trong có không gian tự thành cỡ nhỏ, đủ cho các vị luyện đan thông thường. Nhớ kỹ, cái giới phòng hộ nhất định phải mở, đây là trọng điểm. Võ Hành nhấn mạnh một câu, thấy mọi người ngơ ngác, hiển nhiên không hiểu vì sao đây lại là trọng điểm. Y chỉ khẽ thở dài một tiếng, không giải thích nhiều. Y liếc nhìn Từ Tiểu Thụ đang nhắm mắt, lắc đầu tiếp tục. Sau đó về luyện đan, mỗi người có 3 cơ hội. Lấy đan dược phẩm dài cao nhất trong 3 lần của các ngươi để tiến hành thi đấu cuối cùng. Và lần này, giám khảo giám định đan dược, chúng ta đã mời đến từ Hiệp hội Luyện Đan Sư Thiên Tăng Thành, sư đệ hội trưởng. Nghe thấy cái tên quen thuộc này, đôi mắt vừa nhắm lại của Từ Tiểu Thụ bất giác mở ra. Cùng lúc đó, từ trên trời lên hạ xuống bóng dáng tiên phong đạo cốt quen thuộc. Sư đệ, hoa giả lão cũng đến. Lão già này còn thích chơi trò xuất hiện sau cùng. Sư đệ khi hạ xuống cũng bất chợt liếc nhìn thấy Từ Tiểu Thụ đầu tiên. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt liền lập tức tối sầm, khóe miệng co giật, lập tức quay đầu đi. Về mặt hiền từ hòa ái, bỗng xen lẫn một tia bực bội bị đè nén. Sư đệ trầm giọng: chư vị đều là những bằng hữu cũ, lão phu cũng không giới thiệu, bắt đầu đi. Sao? Nhiều lão đan sư có chút kinh ngạc. Lão người tốt sư đệ hôm nay đến tháng à, đổi tính rồi sao? Cái giọng hờ hững này không giống như lão chút nào. Lão đầu này lẽ nào bị đoạt xá rồi? Từ Tiểu Thụ vừa thấy bộ dáng này của sư đệ, liền biết lão vẫn chưa hết giận, tức thì cười gượng ngượng ngùng. Hóa ra người ta không xuất hiện sớm cũng là có nguyên do. Hắn tiếp tục nhắm mắt. Nếu luyện đan sư cấp bậc cao nhất ở đây là lục phẩm, hiển nhiên chủ nghệ hiện tại của mình, à không, trình độ luyện đan còn xa mới đủ. Ai, rốt cuộc vẫn phải ép ta ra tay mà. Từ Tiểu Thụ liếc nhìn thanh thông tin, định bật hách, đột nhiên trong mắt trợn trừng. Điểm bị động 23.6458. Cái gì? Chết tiệt. Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Lần này lên sân đều là người già, tim gan vốn không lớn như người trẻ, suýt nữa đã bị tiếng hét này của Từ Tiểu Thụ dọa cho hồn bay phách lạc. Thanh niên, còn biết tôn ti trật tự không? Long Đàn đứng đó cách không xa, không nhịn được mà quát lên. Lúc chiến đấu thì thôi, tranh đấu giữa thế hệ trẻ, có thể nói là khí phách hăng hái, cây tài kinh người. Nhưng bây giờ là địa bàn của những lão nhân gia, là cuộc so tài của luyện đan sư. Phía trên còn có sư đệ hội trưởng đang nhìn. Người chỉ là một tên thập phẩm quen, có tư cách gì ở đây la hét ầm ĩ? Tiểu Thụ nén lại sự kinh hãi trong lòng. Hắn nhận ra phần đóng góp lớn nhất cho đống điểm bị động khủng bố này hẳn là đến từ đợt tấn công tần suất cao của thiên đạo Trần Nhãn của Cố Thanh Tam mà hắn đã bỏ qua lúc nãy. Tạm gác lại thanh thông tin, Từ Tiểu Thụ liếc nhìn Long Đan một cái. Từ lúc mình có huy chương thập phẩm, tên này dường như bắt đầu lên mặt, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Nhưng bây giờ quả thật cũng là mình không đúng. Dịp nghiêm túc như vậy, vừa rồi thật sự không nhịn được, nên xin lỗi. À, xin lỗi, dọa cho chư vị rồi. Đây là tật cũ của ta, cứ hễ căng thẳng là lại hét lên, quên mất tim của các vị không tốt. Thật sự xin lỗi. Tất cả mọi người đều tức tương nghiến rằng tiểu tử này nói chuyện sao mà sóc óc thế không biết. Là cố ý hay là hữu ý? Nhưng tên này rõ ràng lại có vẻ mặt chân thành xin lỗi. Xin lỗi xong còn không quên kèm theo một câu châm chọc. Thật là đáng ghét. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng 232. Giữ thân phận không tiện tranh cãi với Từ Tiểu Thụ, nhưng không nói lại cảm thấy như có gai trong cổ họng, vô cùng khó chịu. Tất cả các lão luyện đan sư đều nén giận tới phát hoảng, một cục tức nghẹn ở ngực, có lẽ đêm nay cũng không nuốt trôi được. Bình tĩnh, tiếp theo là luyện đan. Tiểu tử này biết đâu đã bắt đầu dùng kế rồi. Không thể trúng kế của hắn. Long Đàn lạnh lùng liếc nhìn Từ Tiểu Thụ một cái, cười khẩy một tiếng, miệng lưỡi sắc bén. Bị khen ngợi, điểm bị động cộng 1. Tiểu Thụ nhìn theo lão cười. Đôi khi trên đời này chính là tồn tại những kẻ trông mặt mà bắt hình dong như vậy. Trước khi lấy ra huy chương, tên này vì phán đoán thực lực nên đối với mình vẫn có chút tôn trọng cơ bản của con người. Nhưng khi thấy mình ở lĩnh vực của mình đối phương hoàn toàn không bằng, sự cao ngạo của một người liền hoàn toàn không che giấu được nữa. Tiểu thụ không tranh cãi nhiều với lão đầu này, hắn là một người biết điều. Nhường chút, vài bước chân hắn liền xông đến bên cạnh Long Đan, chen một lão đầu bên cạnh đi chỗ khác. Tiền bối, chỉ điểm nhiều hơn nhé, ta cảm thấy chỗ này của ngài phong thủy thật tốt, nhất định có thể giúp ta thành đan. Long Đan rời tầm mắt khẽ lắc đầu. Tiểu tử, luyện đan không xem phong thủy, việc ngươi thật sự cần làm không phải là đứng đây mua danh chuộc tiếng, mà là xuống dưới tĩnh tâm thêm vài năm nữa đi. Luyện đan không phải luyện linh, không có linh kỹ tông sư mà cấp tiên thiên có thể học được. Muốn một bước lên trời, ngươi còn sớm lắm. Bị dạy dỗ, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ mắt long lanh, vẻ mặt tôn kính. Tiền bối dạy phải, vậy ta ở chỗ ngài luyện đan nhé, lần nữa cũng tiện quan sát một hai. Vừa hay ta cũng muốn xem đan dược lục phẩm nổ tung, à không, thành đan như thế nào. Long Đan hất cằm, không tỏ ý kiến. Tùy ngươi. Dù sao nơi này cũng không phải Long Gia, đây không phải là Thiên Võ Thành. Bây giờ đang đứng ở trên cùng một đài thi đấu, dù thực lực chênh lệch, tiểu thụ muốn đứng ở đâu, Long Đan lão thật sự không có tư cách quản. Sư đệ ở trên đài vô tình liếc qua, thấy khoảng cách thân mật tới mức sắp dính vào nhau của hai người Long Tử, tức thì trong mắt trợn trừng, sợ tới mức đứng bật dậy khỏi ghế. Tạm hết chương 423. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.